còn muốn cướp nữa ư? Đem hài cốt trong tay giao ra đây, xích tinh lão quỷ âm lãnh quát lên. Người đến mà lấy. Tiêu Viêm cười cười, bùng tay bắn ra ba luồng dị hỏa, ba loại hỏa diễm có màu sắc khác nhau nhảy múa trong mắt chi tinh lão quỷ, làm cho sắc mặt của hắn trầm xuống. Khóe miệng chi tinh lão quỷ giật giật vài cái, tuy lửa giận trong lòng lấn áp lý trí, nhưng cuối cùng hắn vẫn nhịn xuống được. Tiêu Viêm bây giờ cũng là một cường giả đấu tôn, hơn nữa thực lực của người đi cùng thì cũng không kém, cho dù hắn có toàn lực xuất thủ cũng khó chiếm được chỗ tốt nào. Mà đối với hỏa liên có uy lực cực kỳ kinh khủng của Tiêu Viêm, cho tới bây giờ thì trong lòng hắn vẫn còn một chút kiêng kỵ. Nếu lần trước không phải có Hắc Bạch Thiên Tôn đến kịp, chỉ sợ hắn thật sự đã chết trong tay Tiêu Viêm. Chí Tình lão quỷ, ta cùng ngươi hợp tác, thấy sao hả? Lúc Chí Tình lão quỷ đang tính toán thực lực hai bên, thì Hoàng Hiên đang ở cách đó không xa lớn tiếng nói, khóe môi xuất hiện nụ cười bí hiểm. Nghe được lão già này nói, sắc mặt Tiêu Viêm liền trầm xuống. Rốt cuộc bọn người Thiên Yêu hoàng tộc này không nhịn được nữa rồi sao? Hợp tác thế nào? Chí Tình lão quỷ nhàn nhạt đáp. Chúng ta liên thủ bắt tên tiểu tử này, hài cốt giao cho ngươi, ta chỉ cần một vật trên người hắn, thế nào? Hoàng Hiền âm lãnh cười nói, đối với Thiên Yêu hoàng tộc, lòng hoàng bổn nguyên quả quá mức quan trọng, bất luận là dùng thủ đoạn nào thì hôm nay cũng phải đoạt được nó về. Nghe vậy, mắt của Chí Tinh lão quỷ híp lại, một lát sau, ánh mắt của hắn đùa cợt mà ác độc, nhìn về phía Tiêu Viêm gật đầu nói, thành giao. Vậy là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung. Các bạn hãy like và subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé!